Bên ngoài gió lớn, theo em về nhà. Chương 30, kỳ vọng nhỏ nhoi. Góc truyện audio.com. Edit, The Finer. Giang Thịnh xoay người rời đi. Giang Tấn mới không nhanh không chậm từ cửa cầu thang bước xuống dưới. Giang Thịnh theo tiếng nhìn lại. Cười chế nhạo, người phụ nữ này, miệng lưỡi cũng thật lanh lợi. Tốt nhất là vẫn luôn có thể duy trì được như thế. Chê y khuôn mặt thường ngày lạnh lùng của Giang Tấn xẹt qua một tia ngạo mạn cùng xa cách. Hắn khẽ rắt rắt môi mà không đáp lại. Giang Thịnh đóng sầm cửa rồi rời đi. Giang Tấn cũng dừng bước lại ở trước mặt của Hứa Tiếu Vi. Lặng im nhìn cô vài giây sau mới nói ra. Không có việc gì chứ. Hứa Tiếu Vi quơ quơ chìa khóa trong tay đã lấy lúc nãy. Tôi đoán người gặp rắc rối hẳn là hắn mới đúng. Từ trước đến nay Hứa Tiếu Vi ở trước mặt Giang Tấn vẫn luôn rơi vào trạng thái tương đối hèn hạ. Một phần là xuất phát từ khí phách của Giang Tấn. Còn lại phần lớn là bởi vì Hứa Tiếu Vi là người nhận thấy từ tự đáy lòng quan hệ của hai người chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa cấp trên y và cấp dưới. Cho nên căn bản không dám ở trước mặt Giang Tấn lộ ra vẻ tự nhiên. Nhưng sau thời gian dài ở bên nhau, cô mới dám từ từ mở lòng ở trước mặt Giang Tấn. Đầu tiên là chủ động cùng hắn bắt chuyện sau mới dám đến trêu ghẹo hắn. Nhờ vậy nhìn chung, mối quan hệ giữa hai người tựa hồ đã thân thiết hơn. Không chờ Giang Tấn nói cái gì, Hứa Tiếu Vi liền nghiêng đầu hỏi hắn. Biểu hiện của tôi vừa rồi không soái sao? Giang Tấn cũng không buồn xỉn cười rộ lên. Đôi mắt cong cong, bên trong cất giấu một chút tinh quang. Hắn nhẹ nhàng bún lên trán cô. Nghịch ngợm, Hứa Tiếu Vi đối diện với đôi mắt đen của hắn hàm chứa nụ cười vừa rồi. Trong lòng cứng lại như muốn nghẹt thở. Trái tim mãnh lên đập vài nhịp như nổi trống. Cùng hắn ở chung lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên thấy Giang Tấn lộ ra nụ cười tươi đến thế. Cùng lắm hắn tươi cười nhiều nhất cũng chỉ là nhấp môi mỉm cười. Còn chưa bao giờ có dấu hiệu liên quan đến nét cười bằng mắt. Nụ cười này chạm thẳng tới đáy mắt. Đôi mắt tinh tú tựa như cất giấu một mảnh ngôi sao che y bầu trời rộng lớn đầy xinh đẹp. Kỳ thật Giang Tấn cũng không muốn quấy rầy việc cô đang nhìn thẳng vào chính mình. Nhưng một mùi khét nồng nặc bỗng xâm nhập vào khoang mũi của anh. Lông mày của Giang Tấn thoáng chốc ngưng tụ lại. Mùi gì? Hả? Hứa Tiếu Vi đi theo người người. Hai mắt trừng lớn, đem chìa khóa nhét vào trong tay hắn xoay người chui vào phòng bếp. Ngay sau đó từ phòng bếp truyền đến một tiếng thét kinh thiên động địa đến chói tai. Nồi của tôi a, Giang Tấn. Vừa rời phòng bếp cô đã quên tắt lửa. Hứa Tiếu Vi quang vinh lần đầu xuống bếp ở biệt thự liền làm cháy đi một cái nồi. Cô tỉ mỉ muốn tự tay chuẩn bị một bữa tiệc lớn giờ đây đã tan biến. Hứa Tiếu Vi đành phải dùng một cái nồi khác để nấu sủi cảo. Giang Tấn gọi điện thoại cho nhân viên khách sạn ngày mai lại đây để thay khóa. Sau đó liền nhận được cuộc điện thoại từ trợ lý của mình nói rằng đã tra ra nhân viên công tác liên quan đến vụ tai nạn và tìm ra hung thủ thực sự phía sau. Nghe trợ lý hội báo, Giang Tấn không tự chủ được đi đến trước cửa phòng bếp. Khẽ dựa vào nhẹ đó, ánh mắt nhu hòa nhìn người phụ nữ trong phòng bếp đang mân mê cơm chiều. Vừa rồi Ngô An Toàn nói gì? Bọn họ có giống như là vợ chồng mới cưới không? Giang Tấn cười khẽ, thật đúng là rất giống. Người trợ lý bên kia điện thoại không biết Giang Tấn đang làm gì. Nhưng thực sự bị tiếng cười xảy ra bất thình lình của hắn dọa cho một phen kinh hồn. Ăn xong bữa tối, Giang Tấn như thường lệ ngồi ở sofa xem báo chí. Hứa Tiếu Vi rửa chén xong liền muốn xem tivi. Sau khi cô hỏi qua ý kiến của Giang Tấn mới đem tivi mở lên. Cô bật tivi chuyển sang chuyên mục phim truyền hình bọt sóng lúc 8 giờ mỗi buổi tối. Để không ảnh hưởng đến việc đọc báo của Giang Tấn, Hứa Tiếu Vi cố ý đem âm lượng chỉnh rất nhỏ. nhưng tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Bởi vì cốt truyện đang trong giai đoạn kịch tính, cô hào hứng hơn nhiều so với âm thanh do TV phát ra. Hứa Tiếu Vi vớ lấy viên kẹo bông gòn cho vào trong miệng. Lẩm bẩm, diễn viên phụ này khẳng định là sẽ bị hắc hóa thôi. Giang Tấn nhìn theo hướng màn hình TV liếc liếc mắt một cái. Hỏi cô vì cái gì mà khẳng định? Hứa Tiếu Vi đạo lý rõ ràng phân tích. Anh xem hắn đang vẽ lên kẻ mắt. Khẳng định chính là muốn hắc hóa. Giang Tấn nhìn lướt kẻ mắt nơi khóe mắt của Hứa Tiếu Vi. Rơi vào trầm tư. Mấy ngày kế tiếp, Giang Tấn bận ở công ty trừ việc đoàn phim xảy ra tai nạn. Hứa Tiếu Vi cũng bận đi quay phim. Thời gian gặp mặt của cả hai không nhiều lắm. Nhưng cũng đều sẽ dành ra thời gian để ăn sáng và ăn tối cùng nhau. Quay phim trong ngày, phần lớn những diễn viên vai phụ đã rời khỏi hậu trường sau khi vai diễn đã được đóng máy và chốt hạ. Nơi hiện trường cũng chỉ còn lại nam nữ diễn viên chính cùng nam nữ vai phụ ở đây. Hứa Tiếu Vi quay xong phân đoạn của mình liền thừa dịp đạo diễn đang quay tiếp cảnh của đoạn Lam. Tìm Bách Sự Thông Lê Quả dò hỏi về mối quan hệ với Sài Giật. Lê Quả đầu tiên là kinh ngạc. Chị Vi, như thế nào mà chị cũng bắt đầu quan tâm tới những chuyện không liên quan. Sau đó cũng ngoan ngoãn nói ra. Chị Sài là người chị gái đầu tiên của công ty chúng ta. Em nghe nói là từ khi năm công ty mới thành lập đã có mặt chị ấy cùng với anh Ngô và sếp vượt qua giai đoạn khó khăn của công ty. Cho nên sau này sếp đặc biệt coi trọng chị Sài. Mọi vai diễn tốt đều đem cho chị ấy. Bất quá cũng phải xem thực lực có tốt hay không. Chị nghĩ mà xem nếu mọi đất diễn tốt đều đem cho chị Sài mà chị ấy lại không có kỹ thuật diễn tốt chẳng phải là uổng phí quá sao? Chà, chị Vi hỏi cái này làm gì? Không có việc gì. Hứa Tiếu Vi lắc đầu. Chị chỉ là nghe nói Sài Giật cùng Giang Tấn có xì căng đan tin đồn với nhau. Là giả, thật vậy sao? Lê Quả chú ý tới bàn tay đang cầm cốc nước của Hứa Tiếu Vi đột nhiên run lên sau khi nghe mình nói. Lê Quả tức khắc như hiểu ra được điều gì đó. Cô liền đặt vào lòng bàn tay Hứa Tiếu Vi một cái túi chườm nóng. Mới nói, tai tiếng này còn có tai tiếng khác. Mọi vụ bê bối này đều do người ta nói. Điều phóng viên viết chắc gì đã là sự thật. Chị xem đại boss khi nào có thời gian rỗi để mà nói đến chuyện yêu đương cơ chứ. Hứa Tiếu Vi, có thể không thở dốc sao? Giữa trưa có hai cảnh quay tập trung vào nhiều bối cảnh khác nhau ở xung quanh Hứa Tiếu Vi cùng nam phụ số 2 đang diễn vai tình cảm với nhau trước màn ảnh. Nhưng bởi vì thể trạng Hứa Tiếu Vi còn kém. Liên tiếp bị đạo diễn kêu cắt. Đạo diễn thấy Hứa Tiếu Vi tâm trạng không được tốt. Ông yêu cầu cô đi nghỉ ngơi trước để tìm lại cảm xúc. Lê Quả trở lại khu nghỉ ngơi liền thấy Hứa Tiếu Vi đang thu người lại trong chiếc áo khoác, đôi mắt trống rỗng nhìn mình. Cúi người về phía trước sau đó hỏi cô. Chị Vi hôm nay làm sao vậy? Hứa Tiếu Vi dường như không còn tâm trạng nói chuyện. Vô lực mà lắc lắc đầu. Hắn thật sự sẽ không tới sao? Sáng nay ra cửa trước. Hứa Tiếu Vi còn cố ý hỏi Giang Tấn hôm nay có rảnh không? Sau đó người đó tựa hồ đã quên đi việc hôm nay cô đi đóng máy lần cuối. Còn hỏi cô có chuyện gì? Hứa Tiếu Vi biết hắn không yên tâm, cũng không nói lại chuyện này. Tuy biết rằng tỷ lệ Giang Tấn ghé thăm đoàn quay cực kỳ bé nhỏ. Nhưng cô vẫn chờ đợi hắn xuất hiện với sự kỳ vọng nhỏ nhoi. Nửa ngày trôi qua. Hình bóng người đàn ông đó trong lòng cô trước sau gì vẫn không có xuất hiện. Hứa Tiếu Vi cuộn tròn mình trong chiếc áo khoác to bằng lông vũ trông như một quả bóng xì hơi. Lê Quả quan sát cô cả ngày lúc này mới đến gần Hứa Tiếu Vi lộ ra biểu tình kỳ quái nói. Chị Vi, chị có phải đang đợi boss không? Đôi mắt Hứa Tiếu Vi khẽ run. Liền phủ nhận, không phải. Bộ dáng này là sao? Lê Quả nói xong liền đứng phắc dậy. Chị chưa biết gì sao? Boss đã tới đây lúc nãy rồi.